Chương 2221, nơi truyền thừa, 2, tuy không vào thần chủ cảnh, nhưng lấy thực lực toàn bộ tu sĩ ở đây để cân nhắc mà nói, đối phương ở đứng đầu, hoàn toàn không có bất cứ sự tranh luận nào. Đặc biệt một trận chiến lúc trước với La Khâu, có thể nói là rơi vào trong mắt không ít tu sĩ. Cho nên, ở lúc nhìn thấy Hoàng Kim Chiến xa đến, thanh âm ở đây cũng ít đi rất nhiều. Xem tới nơi này chính là nơi truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, trên chiến xa. Thánh thần tử nhìn đại điện màu đen trước mặt, ánh mắt bình tĩnh hơi lóe lên. Từ khí tức trong đại điện tràn ra, có thể cảm giác nó lai lịch bất phàm. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nơi đó có hai thân thể vĩ ngạn đang ra sức chiến đấu. Tu sĩ khác có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng lấy thực lực của thánh thần tử, lại có thể dễ dàng xuyên thấu qua luồng lực lượng dao động đó, nhìn ra cảnh tượng bên trong. Chung Sơn thị tộc thật sự bất phàm. Hắn vẻ mặt hờ hững, trong chiến đấu của hai người, có thể rõ ràng nhìn ra được, Chung Sơn Đông Huyền chiếm thượng phong tuyệt đối, Lôi Lê không cần bao lâu sẽ thua. Đối với thực lực vị tông chủ chúc tông này, thánh thần tử cũng có vài phần ngưng trọng. Không thể không nói. Đối phương thật sự có thể xưng là kẻ mạnh nhất dưới thần chủ. Nếu mình không vào thần vương đệ tứ cảnh, nhắm chừng cũng không có phần thắng gì đáng nói. Chẳng qua, hắn cũng không quá lo lắng. Thánh thần tử không phải cái gì Lôi Trạch thần tộc, Hoàng Sơn thần tộc có thể so sánh, Chung Sơn thị tộc nếu thật muốn trêu chọc đến thánh thần tộc, đó là tự chịu diệt vong. Tin tưởng cho dù cho đối phương mấy lá gan nữa, bọn họ cũng không có khả năng chạm đến mình chút nào. Ở sau khi nhìn một chút, hắn liền thu hồi ánh mắt. Một trận chiến này không có gì hồi hộp đáng nói, cũng không có gì đáng xem. Ngay sau đó, thánh thần tử mới đặt ánh mắt ở trên vạn đạo bi. Chí bảo không tệ, ở sau khi ngộ ra tác dụng của vạn đạo bi, trong mắt hắn cũng có ánh sao hiện lên. Dù là lấy nội tình thánh thần tộc, đối mặt vạn đạo bi chí bảo cấp bậc này, cũng là không thể bỏ qua. Chẳng qua, thánh thần tử không có ý tứ động thủ thu vạn đạo bi. Trước mắt cường giả đã đến đông đảo, cho dù là mình muốn thu vạn đạo bi, các tộc khác nghĩ hẳn cũng sẽ không đồng ý, hắn không sợ cường giả các tộc, nhưng ở trước khi truyền thừa thần quân cùng tạo hóa thần liên tới tay. Không cần phải sinh ra quá nhiều khúc chiết. Chờ sau khi lấy được truyền thừa thần quân cùng tạo hóa thần liên, chỉ bảo như là vạn đạo bi, tự nhiên là vật trong bàn tay thánh thần tộc. Minh Hà Đại Điện. Vạn đạo bi. Ở dưới tình huống ai cũng chưa chú ý tới, Phách Thiên thần quân lặng yên tới. Nhìn tấm bia đá trước mặt, trong mắt hắn có biểu cảm nóng cháy, lời đồn vạn đạo bi chính là chỉ bảo Minh Hà lão nhi luyện chế. Bên trong ẩn chứa toàn bộ thần thông pháp môn Minh Hà lão nhi ngộ ra, nếu có thể đạt được vật này, với bổn tọa mà nói lợi ích tất nhiên cực lớn. Tuy mọi người đều là thần quân, nhưng Phách Thiên thần quân không thể không thừa nhận, mình so với Minh Hà bá quân mà nói, các phương diện đều kém một đoạn. Uy danh vạn đạo bi, ở thời kỳ thượng cổ cũng có danh tiếng không nhỏ, nhưng mà, hắn chỉ từng nghe danh tiếng vạn đạo bi, lại chưa từng thật sự nhìn thấy vạn đạo bi, hôm nay xem như lần đầu tiên tiếp xúc. Nhìn tấm bia đá trước mặt, Phách Thiên thần quân muốn nói không động lòng, cái đó đương nhiên là giả. Chỉ là khi hắn nhìn một đám cường giả chung quanh, sao động trong lòng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Vạn đạo bi quý giá là không giả. Nhưng từ trước mắt mà nói, mình không có khả năng thu vạn đạo bi, Phách Thiên thần quân 100% khẳng định, nếu mình tự tiện động vào vạn đạo bi một chút thôi, nháy mắt tiếp theo, sẽ bị một đám cường giả đánh giết thành cặn. Đừng nói toàn bộ cường giả ở đây, chỉ riêng một tên thánh thần tử, đã không phải mình bây giờ có thể chống lại. Vô song thiên kiêu cỡ đó, hầu như có thể xưng tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Trừ phi có thể vào thần vương đệ tam cảnh, nếu không, Phách Thiên thần quân cũng không có chút nắm chắc nào địch nổi. Hơn nữa, trên vạn đạo bi, còn có lực lượng Minh Hà bá quân lưu lại tồn tại, lấy nội tình của hắn bây giờ, còn chưa có khả năng cứng rắn chống đỡ lực lượng của thần quân. Trước mắt chỉ có thể là tiến vào Minh Hà Đại Điện trước rồi nói tiếp, đợi lấy được truyền thừa cùng tạo hóa thần liên, mọi thứ trong thiên địa này, nghĩ hẳn đều là vật trong lòng bàn tay bổn tọa. Ánh mắt Phách Thiên thần quân âm trầm lạnh lùng, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng nơi này chỉ là một hành cung Minh Hà bá quân để lại, chờ lúc thật sự tiến vào nơi này, mới đột nhiên phát hiện, đây căn bản không phải hành cung gì, mà là chỗ truyền thừa thật sự. Đạo lý tương tự. Nơi này đã là chỗ truyền thừa. Như vậy tu sĩ đạt được truyền thừa, liền tất nhiên có cơ hội nắm giữ mọi thứ của Minh Hà bá quân. Cái gọi là tất cả, chính là mọi vật trong di chỉ thượng cổ. Tuy những thứ này chỉ là phán đoán của mình, nhưng Phách Thiên Thần Quân lại rất chắc chắn. Sau đó, hắn liền mang tâm thần trực tiếp chìm vào trong vạn đạo bi. Tiền thân làm cường giả cấp bậc thần quân, thần thông Phách Thiên Thần Quân thật sự nắm giữ tuy không thể nói là nhiều như sao trời, nhưng cũng là chủng loại đa dạng. Chương 2222, nơi truyền thừa, 3, so với tu sĩ khác, hắn có nắm chắc lớn hơn nữa, trước tu sĩ khác một bước, trực tiếp tiến vào trong Minh Hà Đại Điện. Đây, chính là sự tự tin của cường giả thượng cổ. Lúc này, lại có cường giả ngự không mà đến, cường giả Hoàng Sơn thần tộc đến rồi. Khi nhìn thấy người tới, có tu sĩ ánh mắt lóe lên, nhưng hắn cũng không để ý bao nhiêu. Bây giờ cường giả thần tộc đã đến số lượng không ít, Hoàng Sơn thần tộc ở trong rất nhiều thần tộc, bây giờ xem như tồn tại hoàn toàn đội sổ, cho dù là có cường giả đến, cũng không dẫn lên nổi sóng gió gì quá lớn. Trung Sơn Đông Huyền, Hoa Nguyên thần vương sau khi đến, không để ý chuyện khác, mà là dẫn đầu nhìn về phía trên bầu trời, nơi đó rõ ràng là chiến trường của hai thần vương. Phó Thắng ngã xuống, hắn vẫn luôn hoài nghi là Trung Sơn thị tộc gây ra. Bây giờ Trung Sơn Đông Huyền đang khai chiến với cường giả Lôi Trạch thần tộc, khiến trong lòng hắn chợt xuất hiện ý tưởng khác. Dưới tình huống đơn đấu, Hoa Nguyên thần vương tự tin mình không phải đối thủ của Trung Sơn Đông Huyền, dù sao vị kia đã được xưng kẻ mạnh nhất dưới thần chủ, không phải nửa bước thần chủ không thể chống lại. Nhưng bây giờ khác rồi. Thực lực của Lôi Lê tuy không bằng đối phương, nhưng cũng không kém. Nếu hắn liên thủ với đối phương, chưa chắc đã không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Chẳng qua, ý nghĩ liên thủ vừa toát ra, lại bị Hoa Nguyên thần vương dập tắt, đối phó Trung Sơn Đông Huyền tất nhiên quan trọng, nhưng đạt được tạo hóa thần liên mới là quan trọng nhất. Vì sao Trung Sơn thị tộc dám ra tay với Hoàng Sơn thần tộc, nói trắng ra, chính là Hoàng Sơn thần tộc xuống dốc, khiến đối phương thấy được cơ hội. Nếu Hoàng Sơn thần tộc không thể cuột khởi, cho dù là giải quyết một cái Trung Sơn thị tộc, vẫn sẽ có Trung Sơn thị tộc thứ hai, thứ ba. Bây giờ, nghĩ cách đạt được tạo hóa thần liên mới là biện pháp tốt nhất giải quyết vấn đề, chỉ cần bản thân Hoàng Sơn thần tộc cường đại, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề nữa. Nghĩ thông một điểm này, Hoa Nguyên thần vương cũng không tính tham dự vào. Không nói ra tay có thể trấn áp Trung Sơn Đông Huyền hay không, cho dù thật sự trấn áp, đối với bản thân cũng không có lợi ích quá lớn. So với lãng phí thời gian, chẳng bằng toàn lực tìm hiểu vạn đạo bi, tiến vào Minh Hà Đại Điện, đạt được thần quân truyền thừa thực tế hơn. Sau đó, toàn bộ tâm thần của hắn liền đặt ở trên vạn đạo bi, không bao lâu. Bầu trời nổ tung. Có thân thể nhuốm máu rơi xuống, cường giả khác cảm giác được động tĩnh, khi phóng mắt nhìn lại, vừa lúc thấy được một màn Lôi Lê chật vật không chịu nổi. Thua rồi. Vì cường giả Lôi Trạch thần tộc này, chung quy đã thua. Có cường giả âm thầm thở dài, khi lại nhìn về phía Trung Sơn Đông Huyền từ hư không hạ xuống, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Thực lực vị này, quả nhiên là đáng sợ giống với lời đồn. Đúng lúc này, Phách Thiên Thần Quân tâm thần đắm chìm ở trong vạn đạo bi, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, ngay sau đó, thân hình hắn liền biến mất ở tại chỗ. Hắn cũng tiến vào trong đại điện rồi. Có cường giả chú ý tới một màn này, con ngươi trong giây lát co rút lại. Đến bây giờ, thật sự tiến vào đại điện chỉ có hai tu sĩ mà thôi. Một kẻ là Bắc Ly Vấn Thiên của Bắc Ly thị tộc, một kẻ chính là tu sĩ vừa xong. Sau đó, liền có cường giả nhớ ra thân phận Phách Thiên Thần Quân, vị kia hình như là Thiên Kiêu Huyễn thị tộc đi, tên làm Huyễn Vực, cũng là tồn tại đứng trong bảng xếp hạng phong thần bản thần cảnh. Trước có Thiên Kiêu Bắc Ly thị tộc, lại có Thiên Kiêu Huyễn thị tộc, chẳng lẽ Thiên Kiêu những thị tộc này thật sự mạnh như thế hay sao? Có thần vương tràn đầy không cam lòng. Trước sau hai tu sĩ tiến vào Minh Hà Đại Điện, toàn bộ đều đến từ thị tộc, khó tránh khỏi làm trong lòng bọn họ khó chịu. Lúc này, dị biến lại xảy ra. Hoàng Kim chiến xa ban đầu dừng lại, giờ phút này cũng đột ngột biến mất không thấy, thứ cùng nhau không thấy nữa, còn có thánh thần tử trên chiến xa. Biến cố bất thình lình, làm tu sĩ còn lại tiếp tục biến sắc. Vị kia của thánh thần tộc cũng vào Minh Hà Đại Điện rồi. Ngay sau đó, bọn họ đều không để ý tới chuyện khác nữa. Toàn tâm tìm hiểu thần thông, tranh thủ mau chóng tiến vào Minh Hà Đại Điện rồi nói tiếp. Lại là trận pháp, Phách Thiên Thần Quân nhìn chỗ của mình, sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Trận pháp. Lại là trận pháp. Hắn không hiểu, vì sao Minh Hà Bá Quân thiên vị trận pháp như thế. khi mới vừa vào di chỉ thượng cổ, đã có khảo nghiệm phương diện trận pháp, hôm nay lại có trận pháp ngăn trở. Không đợi Phách Thiên Thần Quân nghĩ kỹ bao lâu, chỉ thấy hư ảnh Minh Hà Bá Quân hiện ra. Phương pháp phá trận có hai, lấy mang lực phá trận, hoặc là ngộ ra bổn nguyên trận pháp, sau khi phá trận liền có thể vào cửa ải tiếp theo. Vừa dứt lời, hư ảnh Minh Hà Bá Quân tiêu tán biến mất. Phách Thiên Thần Quân nghiến răng nghiến lợi, nhưng không chờ hắn nói chuyện, trận pháp đã phát động. Chỉ thấy kiếm khí như rập trời rập đất càng quét đến, chiếm cứ hết hư không trước mắt, cảm thụ được trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tâm thần hắn không khỏi trở nên ngưng trọng, không dám đi nghĩ cái khác nữa, chỉ có thể lấy toàn lực phá trận là chính. May mắn là, uy năng của trận pháp trước mắt không tính là quá mạnh, chỉ ở tiêu chuẩn cấp bậc thần vương mà thôi. Bằng không, mình lần này phiền toái lớn rồi. Chương 2223, Thiên Tâm, 1, 7 tấm hỗn độn thạch bi. Khi trường cảnh lại một lần nữa biến ảo, Thẩm Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Nhìn vào trong bản thuộc tính, bây giờ nguyên điểm chỉ còn lại 14. Sau đó hắn lại nhìn hỗn độn thạch bi trước mặt, trong mắt trở nên kiên định. Hôm nay đã là tên đã trên dây không thể không bắn, không có bất cứ đường lui nào đáng nói, mặc kệ phía trước rốt cuộc tồn tại bao nhiêu cửa ải, đều chỉ có thể không ngừng tiến lên. Kiên định tín niệm, tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt ở trên 7 tấm bia đá, tin tức thần thông tương ứng chợt xuất hiện ra. Sau đó, hắn liền trầm tâm thần xuống, lợi dụng nguyên điểm mang toàn bộ thần thông đều tăng hết lên tới pháp tắc. Giờ khắc này, số lượng pháp tắc vừa vặn tiến vào 300, 3000 pháp tắc ngưng tụ hạch tâm động thiên, đã hoàn thành 1/10 lộ trình. Ở lúc số lượng pháp tắc tới 300, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, động thiên đã xảy ra một sự lột xác không nhỏ. Tuy động thiên vẫn còn ở phạm trù 7 trượng, nhưng so với trước kia, đã mở rộng rõ ràng hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, cho dù là đầm nước 3 trượng trong động thiên, hôm nay cũng tương tự mở rộng một chút. Mỗi một giọt nước trong ao nước, thực ra đều là nguồn suối lực lượng của hắn. Hôm nay ao nước mở rộng, thực lực Thẩm Trường Thanh cũng được tăng lên tương ứng. Đợi tới lúc tâm thần từ trong bản thuộc tính của mình rời khỏi, hắn liền mang toàn bộ thần thông pháp tắc ngộ được đều thể hiện ra. Trong nháy mắt, hư không kịch liệt chấn động, ở trong tầm mắt của hắn, hư không vô ngần như tấm gương nứt vỡ tan rã từng tấc một, hào quang khác thường bày ra. Một lần này, không có cái gọi là trời đất xoay chuyển, cũng không có cảnh tượng biến ảo đột ngột. Toàn bộ, đều như là bức họa cuộn tròn, chậm rãi trải ra. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả hư không đều đã biến mất. Thay thế vào đó chính là một cảnh tượng non xanh nước biếc. Núi non chập trùng, nước suối róc rách, hương thơm mê người bay tới, làm người ta không tự chủ được cảm thấy tâm thần sung sướng. Cùng lúc đó, cũng có một luồng linh khí nồng đậm đến cực hạn tràn ngập ở trong không khí. Ngươi đã đến rồi. Thanh âm ấm áp vang lên. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh đột nhiên thay đổi, sau đó nhìn về phía thanh âm truyền đến, chỉ thấy có người trung niên áo trắng đang cười tủm tỉm nhìn mình. Khi nhìn thấy bộ dáng đối phương, con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại. Minh Hà Bá Quân, nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền phản ứng lại. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, lại có Minh Hà Bá Quân xuất hiện, nơi này rất có khả năng chính là nơi truyền thừa thật sự. Nghe vậy, Minh Hà Bá Quân mỉm cười nói, bản quân chờ ở đây hơn ngàn vạn năm, rốt cuộc có tu sĩ đến, ta còn cho rằng thứ lưu lại, phải hoàn toàn bị năm tháng nuốt hết. Vãn bối ra mắt Minh Hà Bá Quân. Thẩm Trường Thanh trịnh trọng chắp tay. Bất luận là thực lực của đối phương, hoặc là tuổi đối phương, đều đáng để mình thi lễ. Hơn nữa, hắn bây giờ muốn đạt được chỗ tốt từ đối phương, mặt mũi nên cho vẫn phải cho. Minh Hà Bá Quân khoát tay, ánh mắt sáng ngời đặt ở trên người hắn, ngươi là tu sĩ một tộc nào? Ta xuất thân Bắc Ly thị tộc. Bắc Ly thị tộc. Minh Hà Bá Quân lẩm bẩm một phen. Trong đầu cũng không có quá nhiều ký ức. Chẳng qua, chư thiên vạn tộc nhiều như vậy, mình chưa từng nghe nói cũng bình thường. Dù sao bản thân thời kỳ toàn thịnh chính là thần quân đứng đầu, thì tộc nho nhỏ rất khó đập vào mắt. Ngươi có thể tới nơi này, nói lên ngươi thiên phú cùng cơ duyên đều có thể xưng là đứng đầu, truyền thừa của bản quân cùng tạo hóa thần liên, hôm nay đều là của ngươi, nhưng bản quân cũng có một yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Yêu cầu. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, thần quân mời nói. Ta ở ngàn vạn năm trước đã ngã xuống, bất cứ sinh linh nào ngã xuống, đều sẽ vào U Minh một chuyến, sau đó tìm kiếm cơ hội chuyển thế. Ngày khác nếu ngươi ở trong chư thiên, thời điểm gặp được chuyển thế chi thân của bản quân, hy vọng ngươi có thể ra tay quan tâm đôi chút. Chỉ một chuyện này, ngươi nếu có thể đáp ứng, thứ nơi đây liền đều là của ngươi. Minh Hà Bá Quân thản nhiên nói. Chuyển thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ giật mình. Chuyện U Minh hắn từ trong miệng Thanh Y hiểu biết không ít, nhưng thật sự đề cập U Minh chuyển thế, trái lại là lần đầu tiên. Xin hỏi vãn bối như thế nào mới có thể biết được, đối phương chính là thần quân chuyển thế hay không? Việc này đơn giản. Minh Hà Bá Quân khi nói chuyện, nâng tay liền có hào quang hiện ra. Chờ lúc hào quang đến trước mắt, trực tiếp dừng lại, bày ra bộ dáng một khối ngọc bội màu xanh. Minh Hà Bá Quân nói, ngọc bội này ẩn chứa một tia lực lượng bổn nguyên của bản quân, chỉ cần bản quân chuyển thế còn ở trong vòng trăm kiếp, đều có thể cảm giác ra, nếu là vượt qua trăm kiếp thì thôi, người chết vào U Minh, không phải lập tức có thể luân hồi, cần thời gian nhất định. Trong hơn ngàn vạn năm, theo hắn thấy hẳn là không đến mức luân hồi vượt qua trăm kiếp thê thảm như vậy. Dù sao kẻ có thể chứng đạo thần vương, có thể hưởng thụ tuổi thọ 10 vạn năm trở lên. Trong đó kẻ có thể làm quy tắc thần vương, càng có thể trực tiếp hưởng thụ 50 vạn năm tuổi thọ. Nếu là có 10 kiếp có thể làm quy tắc thần vương, liền có thể triệt tiêu 500 vạn năm thời gian. Chương 2224, Thiên Tâm, 2, đương nhiên. Bất cứ khả năng nào cũng có. Nếu thực bất hạnh vượt qua trăm kiếp, vậy chỉ có thể nói lên vận khí mình không tốt. Được, ngày khác nếu gặp chuyển thế chi thân của thần quân, vãn bối tất nhiên thực hiện lời hứa. Thẩm Trường Thanh thu ngọc bội màu xanh vào trong động thiên, nghe vậy, Minh Hà Bá Quân hài lòng gật đầu, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, nếu như bản quân không nhìn lầm, ngươi hẳn là ở cảnh giới nửa bước thần vương, tạo hóa thần liên ta lưu lại thật ra rất hợp ngươi dùng. Ngoài ra tạo hóa thần liên, còn lại là truyền thừa của bản quân. Dứt lời, hắn vươn tay phải, chỉ thấy lòng bàn tay có cuồng sáng hiện ra, vô số đạo vận từ nơi đó hiển lộ, làm tâm thần người ta cũng không khỏi chìm vào trong đó. Thứ tốt nha, ở nháy mắt cuồng sáng xuất hiện, Thanh Y tồn tại ở trong động thiên, liền có chút không kiềm chế được mở miệng. Thứ tốt. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Có thể làm Thanh Y thất thố, tự nhiên không có khả năng là cái gì tầm thường. Xin hỏi thần quân, đây là vật gì? Đây là thiên tâm. Thiên tâm. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Hắn là lần đầu tiên từ trong miệng tu sĩ khác nghe nói cái tên này. Minh Hà Bá Quân nói, cái gọi là thiên tâm, đó là thiên địa chi tâm, người nếu có thể luyện hóa thiên tâm, liền có thể hóa thành chúa tể một phương thiên địa, bất cứ cường giả nào tiến vào phương thiên địa này, đều sẽ chịu ngươi hạn chế. Nghiêm khắc mà nói, bất cứ một thiên địa nào cũng có thiên tâm tồn tại, nhưng kẻ có thể luyện hóa thiên tâm ít ỏi không có mấy. Một khi luyện hóa thiên tâm thất bại, nhẹ thì thiên địa hủy diệt, nặng thì bản thân tu sĩ thân tử đạo tiêu, nhưng miếng thiên tâm trước mắt này bản quân đã luyện hóa, ngươi nếu là lại luyện hóa tiếp, hẳn không có chút mạo hiểm phiêu lưu nào. À! Sau khi nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp hít vào ngụm khí lạnh, khi lại nhìn về phía quần sáng, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Luyện hóa thiên tâm, tương đương nắm giữ một phương thiên địa. Một câu đơn giản, đã hoàn toàn trình bày tầm quan trọng của thiên tâm. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ thiên tâm này, chính là thiên tâm của đại thiên thiên địa kia bên ngoài? Nếu thật là thiên tâm đại thiên thiên địa kia bên ngoài, vậy trình độ quan trọng của viên thiên tâm này, chỉ sợ phải tăng lên một cấp độ nữa. Dù sao đều là thiên tâm, khẳng định thiên địa cấp bậc càng cao, thiên tâm càng quan trọng. Minh Hà Bá Quân gật đầu, ngươi nói không sai, viên thiên tâm này chính là thiên tâm đại thiên thiên địa các ngươi tiến vào, nghiêm khắc mà nói, hẳn tính là thiên tâm đại thiên thiên địa đứng đầu. Nếu ngươi có thể luyện hóa, thần chủ tầng 4 trở xuống, nếu là tự tiện vào thiên địa, đều có thể lập tức trấn áp. Thần chủ tầng 4 trở xuống, đều có thể lập tức trấn áp. Một câu đơn giản nếu là truyền lưu ra ngoài, đủ để chư thiên vạn tộc chấn động, dù sao cường giả có thể làm thần chủ. Đã xem như tuyệt đỉnh của chư thiên hôm nay, về phần thần quân căn bản chưa từng xuất hiện. Thay lời khác để nói. Mình một khi luyện hóa thiên tâm, ở một mức độ nào đó, liền tương đương với trời sinh đứng ở thế bất bại. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh không đi hỏi truyền thừa thần quân ở nơi nào nữa. Đơn giản là thiên tâm trước mắt, đó là đại biểu truyền thừa của thần quân. Đạo lý rất đơn giản. Minh Hà Đại Điện truyền thừa thần quân, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc. đều là tồn tại trong thiên địa này, nếu bản thân có thể luyện hóa thiên tâm nắm giữ thiên địa, như vậy truyền thừa thần quân liền tương đương với rơi vào trong sự khống chế của mình. Như vậy, lại có cái gì khác với trực tiếp đạt được truyền thừa? Hắn tin tưởng. Nếu tin tức thiên tâm này truyền lưu ra ngoài, nhất định có thể khiến chư thiên vạn tộc đều lâm vào điên cuồng, cho dù là các thần tộc, cũng tất nhiên không ngồi yên được. Đang lúc Thẩm Trường Thanh chấn động, Minh Hà Bá Quân đã tùy tay ném, quần sáng đại biểu thiên tâm đã bay về phía hắn. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cuống quýt đưa tay, trực tiếp đón lấy thiên tâm. Chỉ thấy quần sáng vào tay hơi trầm xuống, như là ngọc thạch, lại khác với ngọc thạch tầm thường, hơi dùng sức bóp một cái, mặt ngoài nhìn như quần sáng, lại cứng rắn như sắt. Hắn thử thu thiên tâm vào trong động thiên, lại phát hiện khi lực lượng của mình tác dụng ở trên thiên tâm, sẽ trực tiếp vô hình tiêu tán ra, căn bản không tạo ra được chút tác dụng nào. Thanh Y nói, thiên tâm cấp bậc quá cao, không phải động thiên bây giờ có thể thu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh từ bỏ dự tính thu thiên tâm vào động thiên, sau đó một lần nữa nhìn về phía Minh Hà Bá Quân. Vãn bối có chuyện, muốn hỏi thần quân một chút, không biết có thể hay không, hỏi đi. Mục đích bản quân lưu lại phần tàn hồn này, chính là vì chờ đợi người tới sau, hôm nay ngươi đã đến đây, cho nên thời gian của bản quân đã không nhiều nữa. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, nếu bản quân biết, liền có thể trực tiếp trả lời ngươi. Nếu là chưa từng biết được, vậy liền không có cách nào. Minh Hà Bá Quân thản nhiên cười nói, hắn tuy là tàn hồn, nhưng ở lại chỗ này đã là có năm tháng dài đằng đẵng, khó được có tu sĩ có thể ở trước khi mình tiêu vong tiến vào, trò chuyện với bản thân. Cũng là chuyện không tệ. Thẩm Trường Thanh hỏi, xin hỏi thần quân, đối với thần cung có hiểu biết gì không? Chương 2225, Khởi Nguyên Thần Cung, 1, Thần Cung. Minh Hà Bá Quân nghiêm túc nhìn hắn một cái, như là một lần nữa nhận thức, theo lý mà nói, sự tồn tại của thần cung không phải thị tộc có thể hiểu biết được, không lẽ bây giờ đã vào đại tranh chi thế rồi hay sao? Nói tới đây, hắn lại lẩm bẩm một câu, tính toán chút. Trên thời gian hình như sắp xỉ rồi, xem ra đại tranh chi thế lần này quả thật đã bắt đầu. Dứt lời, Minh Hà Bá Quân chỉnh đốn lại suy nghĩ, tiếp đó nói, thời gian thần cung tồn tại cực kỳ xa xưa, nghiêm túc mà nói, có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình sụp đổ, thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình sụp đổ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Khó trách. Khó trách Thanh Y đối với thần cung không có bất cứ hiểu biết gì, hóa ra thần cung xuất hiện. Là ở sau khi thượng cổ Hoàng Đình sụp đổ. Minh Hà Bá Quân nói, thần cung cụ thể vì sao xuất hiện, nếu là bản tôn ta mà nói, hẳn là biết, nhưng đáng tiếc ta chỉ là một luồng tàn hồn, phương diện ký ức có điều thiếu sót, đối với khởi nguyên thần cung trái lại không có quá nhiều hiểu biết, chỉ biết sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt, các thần tộc liền lập ra thần cung thực ra chính là một cái cách gọi chung, không phải chỉ riêng một thần tộc nào đó. Nhưng toàn bộ cường giả đứng đầu trong chư thiên, đều là ở trong thần cung, mà không phải ở trong chư thiên. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, không lẽ bên ngoài chư thiên còn có không gian càng thêm rộng lớn? Không gian càng thêm rộng lớn, Minh Hà Bá Quân nghe vậy, hơi ngây người một phen, như đang nhớ lại cái gì, sau đó lắc lắc đầu, ta tuy ký ức có chút thiếu sót, nhưng ngoài chư thiên hẳn là không tồn tại không gian rộng lớn. Về phần vị trí của thần cung cực kỳ huyền diệu, đã là thuộc về chư thiên, lại khác với chư thiên bây giờ. Dù sao theo ta biết, toàn bộ cường giả ở sau khi chứng đạo thần quân, đều sẽ tới thần cung tìm kiếm tiến thêm một bước, cho nên từ sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt, cường giả thần quân trong chư thiên đã càng thêm thưa thớt. Trên cơ bản kẻ có thể vào thần chủ đỉnh phong, đều sẽ tới thần cung, tìm cơ hội chứng đạo thần quân. Đương nhiên, cũng không bài trừ có cường giả không muốn tới thần cung, vẫn như cũ dừng lại ở trong chư thiên, nhưng như vậy, không có tiền cảnh gì đáng nói. Hiểu rồi. Sau khi nghe được Minh Hà Bá Quân giải thích, Thẩm Trường Thanh xem như đã biết, vì sao trong chư thiên không có cường giả cấp bậc thần quân, thì ra toàn bộ cường giả bậc này đều tới thần cung. Chẳng qua, trong lòng hắn vẫn còn có chút hoang mang. Vì sao cường giả cấp bậc thần quân cần tới thần cung, chẳng lẽ ở trong chư thiên không thể đột phá hay sao, cũng không phải nói không thể đột phá đi, mà là chư thiên tồn tại hạn chế, không cho phép cường giả cấp bậc thần quân hoàn toàn bày ra lực lượng của mình. Nếu là lúc vận dụng lực lượng cấp bậc thần quân, sẽ đưa tới chư thiên trừng phạt. Mà tồn tại cấp bậc thần quân, nếu không thể vận dụng lực lượng cấp bậc thần quân, như vậy lại có cái gì khác với thần chủ, cho nên bọn họ tự nhiên là lựa chọn tới thần cung, mà không phải ở lại trong chư thiên. Minh Hà Bá Quân bình thản giải thích, nghe vậy, tâm thần Thẩm Trường Thanh không khỏi chấn động. Nếu lời đối phương nói chính là thật, như vậy cái này đối với nhân tộc mà nói, chính là một chuyện tốt bằng trời. Cường giả cấp bậc thần quân không thể ở trong chư thiên thi triển lực lượng cấp bậc thần quân, thay lời khác để nói, thế lực đối địch lớn nhất của nhân tộc, vẫn chỉ là thần chủ mà thôi. Tuy thần chủ cũng cực kỳ khó có thể chống lại, nhưng thế nào nữa, cũng tốt hơn đối mặt cường giả cấp bậc thần quân rất nhiều nhỉ. Nghĩ đến đây, tâm thần căng thẳng ban đầu của hắn không khỏi thả lỏng vài phần. Mặt khác, ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm tự hỏi, Minh Hà Bá Quân tiếp tục nói, tu sĩ sau khi vào thần cung, còn muốn trở về chư thiên, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, bọn họ phải có được thái hư lệnh, mới có thể trở về. Nếu không, cưỡng ép vào chư thiên, tương tự sẽ có khiển trách. Thái hư lệnh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, xin hỏi tiền bối, vì sao cường giả thần cung không thể cưỡng ép vào chư thiên, theo lý mà nói, các cường giả đó hẳn cũng là từ trong chư thiên đi ra nhỉ? Có thể đi ra, lại không về được, cái này có chút khôi hài. Minh Hà Bá Quân tự như sớm đoán được đối phương sẽ hỏi như thế, thản nhiên cười nói, có thể lấy một cái ví dụ đơn giản, giữa chư thiên cùng thần cung tồn tại một tầng vách ngăn vô hình, cường giả chư thiên sau khi rời khỏi muốn trở về, sẽ bị vách ngăn chặn lại. Muốn mở ra vách ngăn, nhất định phải có chìa khóa tương ứng mới được, mà Thái Hư lệnh chính là một cái chìa khóa đó. Đương nhiên, ngươi cũng đừng hỏi ta, vì sao sẽ tồn tại cái gọi là vách ngăn như vậy, đợi ngươi ngày sau thành tựu thần chủ đỉnh phong, hoặc là thời điểm chứng đạo thần quân, tự tới thần cung liền có thể hiểu biết. Cuối cùng, Minh Hà Bá Quân lại bổ sung một câu, mang lời Thẩm Trường Thanh phía sau muốn hỏi đều trực tiếp chặn trở về. Tiền bối, Thẩm Trường Thanh vừa định hỏi cái gì? Lúc này, Minh Hà Bá Quân khoanh tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trên, thời gian đã không nhiều nữa, đại tranh chi thế lần này rất quan trọng, ngươi phải nắm bắt cơ hội, nếu không, sau khi thời gian đến, tất cả đều hóa thành tro bụi. Chương 2226, Khởi Nguyên Thần Cung, 2, Thẩm Trường Thanh biến sắc, tiền bối nói thời gian không nhiều nữa, rốt cuộc là có ý tứ gì, không lẽ tương lai là có đại kiếp nạn nào càn quét chư thiên xuất hiện, câu này, hắn từng ở trên thân dịch nghe nói, bây giờ lại từ trong miệng Minh Hà Bá Quân nghe được, nhất thời khiến hắn dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nếu một người nói chuyện này, có khả năng là đối phương thuận miệng nói bừa, nhưng có người thứ hai cũng nói, vậy xác suất rất lớn không phải tin đồn vô căn cứ. Lấy thân phận vị này trước mặt, hẳn cũng không có khả năng là gạt người. Minh Hà Bá Quân nói, ngươi muốn nói là đại kiếp nạn, nghĩ hẳn cũng là không có vấn đề gì, về phần vì sao thời gian không nhiều, ta không quá rõ, dù sao đại tranh chi thế lần này chính là cực kỳ quan trọng. Ngươi nếu có thể ở trong đại tranh chi thế lần này được chư thiên khí vận che chở, do đó trưởng thành lên, liền có khả năng tránh được. Bằng không, tất cả đều là nói suông. Thẩm Trường Thanh trầm mặt, tuy Minh Hà Bá Quân nói mơ hồ, nhưng hắn xấp xỉ cũng có thể khẳng định một sự kiện, đó là tương lai có thể thực có một hồi kiếp nạn càn quét chư thiên xuất hiện, cho nên đại tranh chi thế lần này mới sẽ rất quan trọng. Nhưng cụ thể là kiếp nạn gì, vậy thì không biết được. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, mọi vấn đề đều không phải vấn đề. Trưởng thành cho tốt đi, ngươi có thể lấy thân phận nửa bước thần vương vào nơi đây, nói lên thiên tư quả thực rất mạnh. Trong mắt Minh Hà Bá Quân tràn đầy nét tán dương. Khảo nghiệm mình bố trí khó bao nhiêu, chỉ có chính hắn rõ. Một tên nửa bước thần vương nho nhỏ có thể đến nơi đây, đã đủ để nói rõ tất cả. Vãn bối còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, vãn bối hành tẩu chư thiên đã lâu, thường xuyên nghe nói chuyện nhân tộc chính là kẻ địch của chư thiên vạn tộc, nhưng không biết đối với nhân tộc thần quân có hiểu biết gì không, mà nhân tộc lại vì sao sẽ lưu lạc đến cục diện như thế. Thẩm Trường Thanh nói bóng nói gió hỏi. Không có cách nào cả. Hắn cũng không dễ xác định lập trường của vị này, nhỡ đâu vị này cũng cực kỳ đối địch đối với nhân tộc mà nói. Vậy mình trong quá trình hỏi có bất cứ sơ hở nào, đều có thể đưa tới phiền toái. Chẳng qua, vẻ mặt Minh Hà Bá Quân trước sau đều không có bất cứ biến hóa gì, lạnh nhạt mở miệng, đối với chuyện nhân tộc, bản quân cũng không có gì hiểu biết, chỉ biết thần cung cực kỳ đối địch đối với nhân tộc, vạn tộc bao vây tiểu trừ nhân tộc cũng là từ thần cung dựng lên. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, vậy không biết được, dù sao việc này cũng không có quan hệ gì quá lớn với ta. Hắn cuộc khởi từ thấp kém. Nếu không phải tạo hóa thần liên, cũng không có khả năng chứng đạo thần quân, thu hận của thần cung cùng nhân tộc, đó là chuyện của các thần tộc, lại có gì quan hệ với bản thân? Một câu đơn giản, coi như là biểu lộ lập trường trung lập của đối phương. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Mặc kệ lời Minh Hà Bá Quân nói là thật hay giả, nhưng ít ra đối phương ở bề ngoài là chưa biểu lộ ra địch ý gì đối với nhân tộc. Đang lúc hắn thầm nghĩ, Minh Hà Bá Quân nói, được rồi, lời nên nói, bản quân đều nói gần hết rồi, thiên tâm giao cho ngươi, thiên địa này liền xem như của ngươi rồi. Nơi này từng là thiên địa tộc ta, đáng tiếc năm đó tộc ta bị diệt trong tay tộc khác, chỉ để lại thiên địa tàn phá, sau đó bản quân từng chút một tu bổ, mới có cục diện hôm nay, hy vọng ngươi có thể dùng thật tốt, chớ bôi nhỏ nó. Ánh mắt hắn có tình cảm phức tạp biểu lộ. Mang một thiên địa tàn phá bồi dưỡng đến cấp bậc đại thiên thiên địa đứng đầu, không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết, nhưng đáng tiếc, mình tuy là thần quân, lại cũng không có cách nào nghịch chuyển thời không. Chủng tộc suy vong, thiên địa này xem như chỗ gửi gắm duy nhất. Bây giờ có kẻ tới sau kế thừa, coi như là giải quyết xong một phen tâm nguyện của mình. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên đối xử tử tế thiên địa này. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng trả lời. Từ trong lời nói của đối phương, hắn có thể nghe ra cảm tình của gã đối với thiên địa này, tương tự cũng có thể hiểu trong một câu ngắn ngủn kia, là ẩn chứa tình cảm như thế nào. Nghe vậy, Minh Hà Bá Quân gật đầu, có lời này của ngươi vậy là đủ rồi. Dứt lời, thân hình hắn giống như sương khói, chậm rãi tiêu tán ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Không đến một lát, đã không còn chút bóng dáng nào. Đến lúc này, một vị cường giả cấp bậc thần quân hoàn toàn tan thành mây khói. Mắt thấy một vị thần quân tiêu tán, trên mặt Thẩm Trường Thanh cũng có một chút cảm khái. Mạnh như cường giả cấp bậc này, cũng vẫn không thoát được sinh tử tuần hoàn. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn thiên tâm trong tay, dựa theo ý tứ trong lời của đối phương, chỉ cần mình luyện hóa thiên tâm, liền có thể hoàn toàn nắm giữ đại thiên thiên địa này. Tôn thượng nếu muốn luyện hóa thiên tâm, lão phu đề nghị luyện hóa ngay bây giờ, trước nắm giữ thiên địa này rồi nói tiếp, bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó nữa, mới là xử lý chuyện khác. Thanh y im lặng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Luyện hóa thiên tâm. Nắm giữ thiên địa. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, hắn hiểu băn khoăn của Thanh y chương 2227, Chúa Tể Thiên Địa, 1, trước mắt cường giả các tộc đều tụ tập ở ngoài Minh Hà Đại Điện, chưa biết chừng sẽ có cường giả khác xâm nhập trong Minh Hà Đại Điện, tiếp đó tiến vào nơi đây. Tuy xác suất này rất nhỏ, nhưng cũng không thể không bài trừ, cách làm tốt nhất, đó là đi luyện hóa thiên tâm trước, nắm thiên địa này ở trong tay mình rồi nói sau. Như vậy, liền có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần nắm giữ thiên địa, giống như Minh Hà Bá Quân nói, kẻ thần chủ tầng 4 trở xuống, đều phải ngoan ngoãn nằm úp sấp. Ta nên luyện hóa thiên tâm như thế nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Luyện hóa thiên tâm không có khả năng nói làm liền làm, nhất định là có bộ sậu tương ứng. Một điểm này mình không rõ, đối phương hẳn là sẽ rõ. Quả nhiên, ở lúc hắn dứt lời, Thanh Y nói, luyện hóa thiên tâm thực ra rất đơn giản, tôn thượng chỉ cần dùng thần niệm của mình trực tiếp dung nhập đến trong thiên tâm, đánh xuống dấu ấn thuộc về bản thân, liền có thể trực tiếp khiến thiên tâm nhận chủ. Nhưng luyện hóa thiên tâm phiêu lưu không nhỏ, tuy nói thiên tâm này đã bị Minh Hà Bá Quân luyện hóa, ngươi nếu luyện hóa tiếp, trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn phải thủ vững tâm thần. Nhất định đừng bị lực lượng thiên địa trùng kích, nếu không, rất có khả năng đưa tới biến cố lớn. Giọng điệu của lão cực kỳ ngưng trọng. Bản thân luyện hóa thiên tâm đã không phải một chuyện đơn giản, phiêu lưu trong đó không nhỏ. Dù sao nếu thật có thể nắm giữ một thiên địa, lợi ích thật sự quá lớn, phiêu lưu thường thường là cùng tồn tại với ích lợi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, hắn lập tức ngồi khoanh chân, nâng thiên tâm ở trước ngực. Điều chỉnh trạng thái của mình đến một trình độ hoàn mỹ, sau đó mới dựa theo cách nói của Thanh Y, dung nhập thần niệm của mình đến trong thiên tâm. Thần niệm rơi vào. Trong nháy mắt, liền có khí tức mênh mang cổ xưa từ trong thiên tâm trào ra. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh cảm giác được thân thể của mình không ngừng lên cao, sau đó tầm nhìn cũng trở nên trống trải. Rất nhanh, không gian bí cảnh to như vậy, cũng đã thu hết vào đáy mắt hắn. Thẩm Trường Thanh đã có thể cảm nhận được rõ ràng, mình hẳn là đến đỉnh chóp của bí cảnh này, nhưng hắn lại cảm giác được xu thế lên cao của mình căn bản là chưa dừng lại, không bao lâu đã phá tan bí cảnh. Ở khoảnh khắc phá tan bí cảnh, tầm nhìn lại lần nữa trở nên trống trải. Đầu tiên, chính là đại điện màu đen chiếu vào mi mắt. đó là Minh Hà Đại Điện. Tâm thần của hắn không khỏi chấn động, hôm nay mình có thể nhìn thấy rõ ràng, bên ngoài Minh Hà Đại Điện, một đám tu sĩ đã đến đang tìm hiểu thần thông trên vạn đạo bi, nhưng khi mình nhìn thấy bọn họ lại chưa có bất cứ phát hiện gì. Không đợi Thẩm Trường Thanh tự hỏi quá lâu, hắn đã cảm giác được mình đã vào thẳng trên bầu trời. Mọi thứ trong thiên địa đều lần lượt hiện ra ở trong tầm nhìn. Lần đầu tiên, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được rõ ràng cái gì mới là thiên địa rộng lớn. Ngay sau đó, cảnh tượng lại cấp tốc biến hóa, chỉ thấy mọi thứ trong tầm mắt giống như đều đang từng bước chiếu lại, toàn bộ cảnh tượng đều đang rút lui. Lúc vừa mới bắt đầu rút lui rất chậm, đến về sau rút lui lại là càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức hắn cũng hoàn toàn không thấy rõ. Không biết trôi qua bao lâu, thiên địa trước mắt đã hóa thành hoang vu, hơn nữa từng chút một sụp đổ, đợi tới sau khi một khối lục địa cuối cùng trôi đi. Ầm, tiếng vang lớn kinh thiên giống như vang lên trong tai Thẩm Trường Thanh, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy thiên địa mênh mông thai nghén mà sinh. Thiên địa diễn hóa, sinh linh sinh ra. Hình ảnh thiên địa mới sinh, cứ như vậy lần lượt hiện ra ở trước mắt hắn. Hung thú tàn phá. Chém giết tranh phong. Không biết trôi qua bao lâu, có sinh linh trí tuệ sinh ra, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, từng bước nắm giữ bí quyết tu hành, bắt đầu từng bước lớn mạnh, theo tộc đàn sinh linh trí tuệ cùng pháp môn tu luyện xuất hiện, hung thú ban đầu là bá chủ thiên địa, bắt đầu từng bước bị chèn ép xua đuổi, dần dần biến mất biệt tích. Một ngày nào đó, sau khi có sinh linh ngộ ra tác dụng của tín ngưỡng, chứng đạo thần cảnh, sinh ra ý nghĩ hướng tới bên ngoài, do đó lần đầu tiên rời khỏi thiên địa này. Theo vị sinh linh thần cảnh đầu tiên rời đi, rất nhanh đã có vị thần cảnh thứ hai, thứ ba xuất thế, sau đó rời đi, ngẫu nhiên, có cường giả rời đi trở về, mang đến rất nhiều tài nguyên. Cứ như vậy, mắt thấy chủng tộc đã lớn mạnh đến thời điểm trình độ nhất định, tai nạn xuất thế từ đây. Bầu trời sụp đổ. Có thân thể vĩ ngạn đạp không mà tới, chỉ là một chưởng đã đánh núi sông sụp đổ, đại địa hủy diệt. Có cường giả thần cảnh vùng lên phản kháng, lại căn bản không phải đối thủ. Trong nháy mắt, thiên địa to lớn đã trở thành phế tích, sinh linh bên trong hầu như bị tàn sát hết, tuy có sinh linh may mắn có thể sống sót, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Cứ như vậy, trong thiên địa tàn phá linh khí khô kiệt, sinh linh còn sót lại sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng, thiên địa ban đầu hưng thịnh đã từng bước đi tới mạt lộ. Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức mục nát chỉ thuộc về thiên địa. Thiên địa đau thương đã tràn ngập trong lòng, ngay tại thời điểm thiên địa mắt thấy sụp đổ, có cường giả thanh niên đạp không mà tới, lật tay thành núi úp tay hóa sông, thiên địa mục nát ban đầu từng bước khôi phục sinh cơ. Chương 2228, Chúa Tể Thiên Địa, 2, không biết trôi qua bao lâu. Thẩm Trường Thanh đã hóa thân thiên đạo, yên lặng nhìn chăm chú vào sinh linh diễn hóa, trong lòng vô bi vô hỷ. Nhưng từ đầu tới cuối, trong lòng hắn đều có loại cảm giác quái dị, giống như mình vốn không nên như vậy. Dần dần, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta vì sao sẽ xuất hiện tại đây? Ta là thiên đạo, không, ta không phải thiên đạo, ta là Thẩm Trường Thanh. Theo khoảnh khắc ý niệm dâng lên, loại cảm giác kia ban đầu chỉ thuộc về thiên đạo, giống như thủy triều biến mất, tầm mắt ban đầu cao cao tại thượng nhìn chăm chú thiên địa chúng sinh kia, cũng lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Thân thể chấn động, tâm thần Thẩm Trường Thanh trực tiếp từ trong thiên tâm lui ra, về tới trong thân thể, ở lúc cúi đầu nhìn lại, thiên tâm trong tay đã biến mất không thấy nữa. Tôn thượng cảm giác như thế nào? Thanh y hỏi. Cảm giác. Thẩm Trường Thanh nhắm mắt, nhìn lại điều vừa mới chứng kiến nghe thấy, sau một lúc lâu mới một lần nữa mở mắt, cảm giác rất huyền diệu, như ta hóa thân thiên đạo, chứng kiến thiên địa diễn sinh, chứng kiến vạn vật hưng suy. Nếu không phải kịp thời tỉnh ngộ, ta có thể sẽ vĩnh viễn trầm luân ở nơi đó. Lúc này, hắn đã có chút hiểu, hung hiểm của luyện hóa thiên tâm rốt cuộc là cái gì. Một thiên địa từ diễn sinh đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, tâm thần tu sĩ dung nhập trong thiên tâm, đầu tiên phải thừa nhận những ký ức này ập vào. Nếu tâm thần tu sĩ không đủ kiên định, sẽ bị ký ức thiên địa đồng hóa, hóa thành con rối thiên địa. Mà đợi tới một khắc tâm thần khô kiệt, tu sĩ tự nhiên sẽ ngã xuống. Đây chính là hung hiểm của luyện hóa thiên tâm, Thanh Y nói, xem ra thiên tâm của Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu, so với trong tưởng tượng của lão phu mạnh hơn không ít, may mà thiên tâm đã bị Minh Hà bá quân luyện hóa một lần, mang luồng ký ức thiên địa thái cổ kia vuốt xuôi đi rất nhiều. Nếu không, Tôn Thượng rất có khả năng trầm luân trong thiên địa. Nói tới đây, sắc mặt lão cũng có chút cảm khái, một vị thần quân có thể làm đến trình độ này, thật là không đơn giản, đại thiên thiên địa đứng đầu, cho dù là thần quân luyện hóa, một cái vô ý cũng có phiêu lưu trầm luân. Minh Hà bá quân dám làm như thế, không chỉ nói lên đối phương thực lực cường đại, cho dù là tâm tính cũng cực kỳ mạnh, chỉ có như vậy mới có thể không sợ ký ức thiên địa trùng kích. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã trầm tâm thần xuống, tuy thiên tâm biến mất không thấy nữa, nhưng hắn có thể cảm giác được, mình đã tồn tại liên hệ khăng khít không thể tách rời với thiên địa này, ở khoảnh khắc tâm thần chìm vào thiên địa, toàn bộ cảnh tượng trong thiên địa đều xuất hiện ở trong cảm giác. Loại cảm giác đó, giống như hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể tùy ý xuất hiện ở một góc nào đó của thiên địa. Đồng thời, chỉ cần một ý niệm, có thể dễ dàng xóa đi tính mạng bất cứ một hung thú nào. Chúa tể thiên địa, trong đầu Thẩm Trường Thanh toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn bây giờ thế mà đã trở thành chúa tể thiên địa, có thể dễ dàng nắm giữ sự sống chết của tất cả sinh linh trong thiên địa. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền đặt sự chú ý ở bên ngoài Minh Hà Đại Điện. Trước vạn đạo bi, tu sĩ vạn tộc đã tụ tập lượng lớn ở nơi này, chỉ vì tìm hiểu ra thần thông tương ứng, do đó tiến vào trong Minh Hà Đại Điện. Đồng thời, mọi thứ trong Minh Hà Đại Điện cũng bại lộ toàn bộ ở trong cảm giác của hắn, lấy tầm nhìn thượng đế nhìn lại, có thể phát hiện Minh Hà Đại Điện thực ra không phải cung điện tầm thường đơn giản như vậy, mà là những tầng không gian trọng điệp, hóa thành các bí cảnh khảo nghiệm tu sĩ, có bí cảnh là tồn tại hỗn độn thạch bi, có bí cảnh tồn tại các loại trận pháp. Không ngờ nhanh như vậy đã có tu sĩ tiến vào trong Minh Hà Đại Điện. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Ở trong cảm giác của hắn, có thể nhìn thấy hai tu sĩ đang xông trận. Một kẻ trong đó nghi là Phách Thiên Thần Quân Đoạt Xá sống lại, một kẻ khác mà nói là Thánh Thần Tử của Thánh Thần Tộc. Ngoài ra, không có ai khác. Nếu đổi làm trước kia, Thẩm Trường Thanh là không có nắm chắc đối phó Thánh Thần Tử, nhưng bây giờ mình đã luyện hóa thiên tâm, hóa thân chúa tể thiên địa, vẻn vẹn một tên Thánh Thần Tử không đáng nói. Đáng tiếc, cường giả cấp bậc thần vương, chỉ cần thần quốc không hủy diệt, cũng sẽ không thật sự ngã xuống, nếu không... Lần này ta muốn mượn lực lượng thiên địa, mai táng toàn bộ các thần vương kia ở đây, nhắm chừng có thể đạt được không ít nguyên điểm. Ánh mắt hắn lạnh như băng. Ở trong cảm giác của mình, những thần vương kia đều là nguyên điểm biết đi. Chỉ tiếc, lại không thể thật sự chém giết các thần vương kia, nghĩ đến đây, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân Phách Thiên Thần Quân, sau đó chính là ý niệm khẽ động. Một bên khác, Phách Thiên Thần Quân đang ở trong trận pháp vượt ải. Phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, liền đã phát hiện mình xuất hiện ở nơi khác. Non xanh nước biếc, so với trong trận pháp lúc trước sát khí trùng trùng, hoàn toàn là hai cực đoan. Ngay sau đó, hắn liền thấy ở trước mặt mình, có tu sĩ thanh niên đang dùng ánh mắt hờ hững nhìn mình. Chương 2229, Thiên địa áp chế, 1, ngươi là ai? Trong lòng Phách Thiên Thần Quân lập tức cả kinh. Có thể lặng yên không một tiếng động dịch chuyển mình qua. Thân phận đối phương trong mắt hắn nhất thời trở nên thần bí vô cùng. Phản ứng đầu tiên, Phách Thiên Thần Quân liền liên tưởng đến trên thân Minh Hà bá quân. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền đánh mất phán đoán này. Đối phương không có khả năng là Minh Hà bá quân, dù sao vị kia sớm đã ngã xuống, sao có thể bảo tồn đến bây giờ. Hơn nữa, bộ dáng Minh Hà bá quân, mình cũng không phải không biết, thanh niên trước mắt không giống chút nào. Rất nhanh, trong đầu hắn liền hiện ra tin tức tương ứng. Thiên Kiêu Bắc Ly thị tộc. Bắc Ly Vấn Thiên. Phách Thiên Thần Quân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đối phương chỉ là vừa mở miệng, đã khiến tâm thần Phách Thiên Thần Quân kịch liệt chấn động, sắc mặt đột nhiên biến đổi hẳn, người rốt cuộc là ai? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, tràn đầy tư thế có bất cứ điều gì không đúng, sẽ lập tức ra tay. Chuyện mình đoạt xá huyễn vực, bản thân chính là cực kỳ bí ẩn mới phải, nào ngờ lại bị đối phương một lời nói toạt ra. Sao có thể không chấn động? Nhưng có một điểm, Phách Thiên Thần Quân là có thể khẳng định. Tu sĩ trước mặt, tuyệt đối không phải Bắc Ly Vấn Thiên. Ngươi cũng là cường giả đoạt xá trọng sinh. Hắn nhìn đối phương một cái thật sâu, giống như đã rõ chân tướng, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, ta tên Thẩm Thanh Y, chúng ta từng ở Tử Vong Cấm Khu gặp nhau một lần. Tử Vong Cấm Khu. Phách Thiên Thần Quân lẩm bẩm một câu, trong đầu lại đang điên cuồng chuyển động. Thẩm Thanh Y cái tên này, hắn có thể khẳng định, mình là tuyệt đối chưa từng nghe nói. Không bao lâu, Phách Thiên Thần Quân giống như nghĩ tới cái gì? Là ngươi. Ánh mắt hắn nhất thời trở nên lạnh như băng. Là ngươi hủy thần hồn bổn tọa lưu lại, tuy lần trước suy tính, chính là Tử Vân Thánh của Tử Vân thị tộc hủy thần hồn mình. Nhưng, trong lòng Phách Thiên Thần Quân vẫn luôn có một nghi hoặc. Đó là một tu sĩ Tử Vân thị tộc nho nhỏ, sao có tư cách hủy diệt thần hồn mình, cho dù đó chỉ là một luồng tàn hồn của mình, không mạnh bằng thời kỳ đỉnh phong, nhưng không phải ai cũng có thể hủy diệt. Cho dù là cường giả cấp bậc thần chủ, đối mặt một luồng tàn hồn đó, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, càng đừng nói một con kiến thần vương cũng chưa vào, nhưng bây giờ, hắn xem như hoàn toàn hiểu rồi. Tử Vân Thánh của Tử Vân thị tộc, căn bản không phải Tử Vân Thánh thật sự, mà là cường giả trước mắt đoạt xá ngụy trang, cái này cũng liền giải thích vì sao đối phương có thể hủy diệt thần hồn mình. Dù sao Tử Vân Thánh không làm được, không tương đương một vị cường giả thượng cổ thần bí không làm được. Xem ra ngươi đã nghĩ đến một vài thứ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đối phương có thể đoán ra một vài thứ, cũng ở trong dự đoán của hắn, đạt được xác nhận, Phách Thiên Thần Quân nhất thời nổi giận. Nếu không phải luồng thần hồn đó của bản thân bị diệt, dẫn tới thần dịch bị cướp đoạt, mình làm việc nào sẽ cần bó tay bó chân. Thù hận cỡ này, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Khí thế cường đại bùng nổ, hắn lập tức ra tay, hướng về Thẩm Trường Thanh tấn công. Lực lượng cường hãn, giống như có thể khiến cả không gian bí cảnh đều khẽ run rẩy, nhưng mà, đối mặt thế công như vậy, Thẩm Trường Thanh căn bản không có ý tứ ra tay, lạnh nhạt khoanh tay đứng, giống như đã quên phản kháng. Muốn chết. Nhìn thấy đối phương tự đại như thế, ánh mắt Phách Thiên Thần Quân lại chợt lạnh. Tuy cường giả thần bí trước mắt có thể sử dụng thủ đoạn dịch chuyển mình qua, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, cảnh giới của y hẳn là ở cấp bậc nửa bước thần vương. Trong cảnh giới ngang nhau, Phách Thiên Thần Quân tự nhận không yếu hơn bất cứ tu sĩ nào, đối phương đã không ngăn cản, vậy là tự tìm đường chết. Âm. Cương phong bùng nổ, giống như hủy thiên diệt địa. Nhưng khi nắm tay tới trước mặt Thẩm Trường Thanh ba thước, Phách Thiên Thần Quân lại cảm giác được phía trước như có một bức tường vô hình, khiến công kích của mình bị chặn lại hết. Chỉ trong nháy mắt, gió êm sóng lặng. Không có khả năng. Sắc mặt Phách Thiên Thần Quân kịch liệt biến hóa. Mình toàn lực ra tay, cho dù là thần vương đứng đầu cũng không có khả năng không có một chút động tác nào, đã trực tiếp chặn lại thế công của mình. Vẹn vẹn một tên nửa bước thần vương, lại nào có khả năng làm được một bước này. Nhưng mà, một màn trước mắt, lại đang rõ ràng rành mạch nói cho hắn, sự thật chính là như thế. Bổn tọa không tin, ngươi thật sự mạnh như thế, Phách Thiên Thần Quân nghiến răng nghiến lợi, trong đôi tay có thần lực ngưng tụ, lực lượng cường hãn từ trong đó tràn đầy, tản mát ra khí tức khiếp người. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, sắc mặt lạnh nhạt phun ra một chữ. Trấn. Một chữ đơn giản, lại giống như ngôn xuất pháp tùy. Trong cõi nào đó, một lực lượng đáng sợ đến cực điểm nghiền ép đến, khiến toàn bộ thần lực ngưng tụ bỗng tiêu tán không nói, ngay cả bản thân Phách Thiên Thần Quân, cũng bị lực lượng cường đại này trực tiếp ép cho dính trên mặt đất. Chỉ nhìn bộ dáng hắn tứ chi nằm úp sấp trên mặt đất, thực sự rất chật vật. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Phách Thiên Thần Quân đỏ lên, nỗ lực ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Thanh, đồng thời không ngừng thúc giục lực lượng của mình, muốn từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng hôm nay không gian xung quanh lại giống như một ngọn núi lớn vô hình, gắt gao đè hắn ở trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy. Chương 2230, Thiên địa áp chế, 2, biến cố thình lình xảy ra, khiến trong lòng vị cường giả thượng cổ này hoàn toàn bị kinh hãi tràn ngập. Ngôn xuất pháp tùy. Tuyệt đối không có khả năng là một tên nửa bước thần vương có thể làm được, cho dù đối phương chính là cường giả thượng cổ đoạt xá sống lại, cũng không có khả năng ở cảnh giới như vậy, thi triển ra thủ đoạn ngôn xuất pháp tùy. Đừng nói là nửa bước thần vương. Cho dù thần chủ, cũng không làm tới trình độ ngôn xuất pháp tùy. Nhìn Phách Thiên Thần Quân bị ép ở trên mặt đất khó có thể nhúc nhích, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, ta là ai, lúc trước đã nói cho ngươi, ta tên Thẩm Thanh Y, đến từ nhân tộc. Nhân tộc, Phách Thiên Thần Quân khi nghe được hai chữ này, sắc mặt lại biến đổi. Hiển nhiên, hai chữ nhân tộc, chấn động không nhỏ đối với hắn. Thẩm Trường Thanh nói, ta có thể một lời trấn áp ngươi, tự nhiên cũng có thể một lời chém giết ngươi. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội thần phục cho ta, nếu là ngươi bằng lòng, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi đi chết đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, trong một khắc đồng hồ, ngươi phải cho ta câu trả lời, nếu không, thời gian vượt qua một khắc, ta liền nằm coi như ngươi từ chối. Tiếng hắn nói chuyện lạnh như băng, hoàn toàn không cho Phách Thiên Thần Quân cơ hội chen vào nói. Đối phương kiếp trước tuy là thần quân, nhưng bây giờ lại không thay đổi được sự thực chỉ là nửa bước thần vương. Đừng nói mình bây giờ đã luyện hóa thiên tâm, cho dù là chưa luyện hóa thiên tâm, lấy nội tình của mình trấn áp hắn, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Trước mắt sở dĩ vận dụng lực lượng thiên địa, đó là muốn thử một lần loại cảm giác này mà thôi. Trên thực tế, mượn lực lượng thiên địa, thật là thể nghiệm không tệ. Ngôn xuất pháp tùy. Cường giả tồn tại ở trong thiên địa, chỉ cần thực lực không vượt qua phạm trù thiên địa trấn áp, trên cơ bản đều có thể một lời trấn áp. Đồng thời, bởi mình là chúa tể thiên địa trên người luôn có lực lượng thiên địa che chở, tự như vừa rồi, cho dù đứng ở nơi đó tùy ý Phách Thiên Thần Quân công kích, đối phương cũng không gây thương tổn được bản thân mảy may. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh là rất hài lòng. Một lần này tiến vào di chỉ thượng cổ, mình xem như béo một đợt rồi. Về phần Phách Thiên Thần Quân trước mặt mà nói, hắn hoàn toàn xem ở trên phần đối phương chính là cường giả thượng cổ, mới có dự tính cho đối phương một cơ hội mà thôi. Cường giả như vậy, tạm không nói đến thực lực như thế nào, chỉ riêng tri thức cùng tin tức trong đầu chứa đựng, đã có thể xưng là chí bảo. Hơn nữa, thế này khác với Thanh Y, dù sao Thanh Y tồn tại ở hỗn loạn cấm khu mấy ngàn vạn năm, tin tức chỉ dừng lại ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, đối với tin tức sau khi Hoàng Đình phá diệt, hầu như là không có bất cứ hiểu biết gì. Như vậy, liền tồn tại sở đoạn nhất định. Nếu có thể thu phục Phách Thiên Thần Quân, sở đoạn này có thể bù lại không ít, đương nhiên. Đối phương sẽ cam nguyện thần phục hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc quá lớn. Nhưng nhìn từ đối phương lưu lại tàn hồn ý đồ đoạt xá, vị này hẳn là tương đối tiếc mạng. Tiếc mạng. Nói trắng ra chút, chính là sợ chết. Thời gian một khắc đồng hồ, chỉ là nháy mắt. Một khắc đã đến, xem ra ngươi đã làm ra quyết định, vậy mời ngươi đi chết đi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, ý niệm khẽ động, không gian quanh mình truyền đến một lực áp bách đáng sợ, khiến thân thể Phách Thiên Thần Quân chợt nứt ra. Dừng tay, bổn tọa bằng lòng thần phục. Phách Thiên Thần Quân hoàn toàn hoảng hốt rồi. Hắn không ngờ đối phương nói ra tay liền ra tay, hoàn toàn không có bất cứ đường sống thương lượng nào. Chính như Thẩm Trường Thanh nói, gã lưu lại thần hồn đoạt xá, chính là không muốn bản thân dễ dàng ngã xuống, lại càng không muốn vào U Minh chuyển thế. Dù sao sau khi chuyển thế, mình đã không là mình nữa, như vậy lại có ý nghĩa gì? Cho nên, khi thật phải đối mặt tử vong uy hiếp, Phách Thiên Thần Quân chỉ có thể lựa chọn chịu nhũng. Không nhũng không được. Hắn không muốn chết. Mình vất vả đợi lâu như vậy, mới có cơ hội đoạt xá sống lại, tuyệt không thể lãng phí như vậy. Tốt lắm, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó ý niệm khẽ động. Dưới điều kiện tiên quyết bổn nguyên tiêu hao, tuyệt tâm ấn trực tiếp ngưng tụ thành, buông ra tâm thần, ta cần lưu lại cấm chế ở trên thân ngươi, nếu ngươi có bất cứ sự phản kháng nào dẫn tới cấm chế tán loạn, ngươi cũng chỉ có thể đi chết. Trong giọng nói lạnh nhạt, ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Nghe vậy, Phách Thiên Thần Quân chỉ có thể buông ra tâm thần, để tuyệt tâm ấn dung nhập trong thần hồn của mình. Đợi tới lúc tuyệt tâm ấn hoàn toàn dung nhập, hắn cảm giác được dấu ấn trong thần hồn. Trong lòng lại chấn động một phen, cho dù là lấy kiến thức thần quân của mình, cũng hoàn toàn chưa từng gặp pháp môn cấm chế cỡ này. Nói trắng ra, cấm chế cỡ này không có sơ hở đáng nói. Phách Thiên Thần Quân cảm giác, cho dù là mình khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, nhắm chừng cũng không có khả năng phá giải cấm chế. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Nghĩ bản thân đường đường một vị cường giả thần quân, hôm nay lại bị quản chế bởi người ta. Muốn nói không khuất nhục đó là giả, nhưng trước mắt lại không có lựa chọn khác. Chương 2231, suýt nữa quên mất ngươi. Một, đối với ý tưởng của Phách Thiên Thần Quân, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, chỉ là phất tay tán đi không gian áp chế, để đối phương khôi phục lại. Ta đã hạ cấm chế ở trên thân ngươi, từ nay về sau ngươi phải nghe lệnh ta, nếu không chính là chỉ còn đường chết. Mặt khác không cần vọng tưởng phá giải cấm chế, trong chư thiên chưa có ai có thể làm được một điểm này. Trong chư thiên không ai có thể phá giải tuyệt tâm ấn. Một điểm này.